Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 41, ca phẫu thuật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nhìn Giang Ứng Lân với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nuốt nước bọt, nói với vẻ khó khăn: "Giang thiếu gia, bây giờ điều quan trọng nhất là vết thương của Cửu gia, chuyện khác chúng ta tạm thời gác lại đã." Giang Ứng Lân nghiến răng, trợ lý nói không sai, nhưng cậu ta lại không thể nào tin được. Cậu chắc chắn người đó là Y Tiên, mấy năm nay bà ấy sống ở nước A, thỉnh thoảng mới về nước một lần, hơn nữa bà ấy chưa từng lộ diện, cậu nhận nhầm người cũng không phải là không thể. Trợ lý nghi ngờ nhìn Giang Ứng Lân vẫn đang vùng vẫy, dù sao vừa rồi cậu ta không ở trong phòng bệnh, không biết vụ cá cược giữa Diệp Ninh Huyền và Giang Ứng Lân. Cậu ta do dự nói, nhưng mà quản gia Thường An của nhà họ Trương đi cùng bà ấy. Y Tiên nói rằng thiếu gia nhất định sẽ không tin bà ấy là thật, cho nên mới tìm người đến chứng minh. Giang Ứng Lân tức đến mức muốn hộc máu, cậu ta còn muốn nói gì đó, thì phía sau truyền đến giọng nói u ám của Bùi Phượng Chi. Giang Ứng Lân, thừa nhận thua đi. Giang Ứng Lân nghiến răng, cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa. Nhưng mà, cậu ta vẫn cứng đầu nói, ca phẫu thuật này tôi muốn theo dõi toàn bộ quá trình, nếu không tôi không yên tâm. Trợ lý không hiểu. Y Tiên đã đến rồi, cậu ta còn có gì không yên tâm nữa chứ? Có lẽ vẻ mặt khó hiểu của trợ lý quá rõ ràng, Giang Ứng Lân đỏ mặt, tự tìm lý do cho mình. Dù sao tôi cũng tốt nghiệp tiến sĩ đại học y, lại còn tu nghiệp 3 năm ở bệnh viện Mayo của nước A, tôi tò mò muốn xem thì làm sao? Trợ lý không nói gì nữa, không dám chọc vào quả B, O, M nổ chậm này nữa, vội vàng đi xuống liên lạc sắp xếp ca phẫu thuật. Rất nhanh, Bùi Phượng Chi được Giang Ứng Lân đích thân đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, hai người gặp được Y Tiên. Trong truyền thuyết, khi Bùi Phượng Chi nhìn thấy khuôn mặt được che khuất dưới lớp khẩu trang dày cộp, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng u ám, rồi nhanh chóng biến mất, khôi phục vẻ dịu dàng, thở ơ như thường. Còn phản ứng của Giang Ứng Lân lại lớn hơn một chút. Cậu ta chỉ vào Diệp Ninh Huyền đang đứng trước mặt, lắp bắp. Bà chính là Y Tiên. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang lời chất vấn của cậu ta. Cấm la hét trong phòng phẫu thuật, tái phạm sẽ bị đuổi ra ngoài. Bị quát như vậy, Giang Ứng Lân không những không tức giận, mà còn chủ động im lặng. Cậu ta đánh giá Y Tiên trước mặt từ trên xuống dưới, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Không ngờ Y Tiên không những là phụ nữ, mà còn là một phụ nữ trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Tuy toàn thân đối phương đều được bao bọc trong bộ quần áo phẫu thuật và khẩu trang dày cộp, nhưng Giang Ứng Lân có thể nhìn ra rõ ràng từ đôi mắt của đối phương, người phụ nữ này tuyệt đối chưa đến 30 tuổi. Cách chương